chưa nói, xử với tôi. Chương 36, góc chuyện audio.com. Không phải là anh chỉ lo đánh đàn thôi sao? Nói xong câu đó Trần Hy liền hối hận. Điều này rõ ràng cô không đánh mà khai. Vẻ mặt của Doãn Triệt nói cho cô biết. Cô đã mắc lừa, vừa rồi chẳng qua là hắn chỉ muốn lên mặt với cô mà thôi. Trần Hy cắn môi một cô tí. Cô cảm thấy dạo này vì mình mãi lo tập trung rèn luyện thân thể. Đầu óc hình như bị ném qua một bên quên mang theo mất rồi. Nói như vậy là em chú ý tớ tôi. Doãn Triệt cười đến rực rỡ. Trần Hy có chút hoa một, nụ cười trên mặt hơn trông có chút giảo hoạt. Hình dung như thế nào nhỉ? Giống như quan hệ của hai người không đơn giản. Trần Hy còn nhìn thấy gương mặt Doãn Triệt hình như ngượng ngùng mà đỏ ửng lên. Làm cho người ta thật kích động muốn nựng một cái. Trần Hy lắc đầu một cái. Cô thế nhưng lại cảm thấy Doãn Triệt đáng yêu. Chẳng lẽ vừa rồi do quá khẩn trương làm cho thần kinh cô bị loạn lên sao? Nhìn thấy một nụ cười chân thành ấm áp như ánh mặt trời trên gương mặt của một tên đàn ông ngông cuồng tự đại. Tay Doãn Triệt vẫn còn để trên hông Trần Hy. Tay hắn như có như không nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt hở ra bên ngoài của Trần Hy. Tay hắn rất nóng, giống như mang theo dòng điện, trượt theo thắt lưng của Trần Hy đi xuống. Trần Hy cảm thấy mặt có chút phát sốt, cô lấy tay bắt cánh tay của Doãn Triệt anh làm gì? Đừng làm cho người khác chán ghét, vậy chúng ta đổi lại, để cho em sờ tôi. Đê, Doãn Triệt có chút ngượng ngùng nói, ánh mắt hắn nhìn Trần Hy ra vẻ mong đợi. Tôi sợ anh, Trần Hy bây giờ nhìn không ra người trước mặt là Doãn Triệt. Cô cảm thấy Doãn Triệt lúc này giống như đang ra sức dụ dỗ một cô nàng Lolita bé nhỏ. Một khi thành công sẽ làm chuyện xấu, nhưng mặt khác hắn lại mang theo một tia ngượng ngùng, xem ra như là những diễn viên phim thần tượng đang trông đợi người yêu bé nhỏ. Đúng, em sờ tôi, giống như đêm hôm đó Doãn Triệt cúi đầu kê vào bên tai Trần Hy. Hắn cố ý thổi một làn khí nóng vào mặt cô. Cảm giác tê liệt trong nháy mắt lan truyền khắp người Trần Hy đến từng lỗ chân lông. Doãn Triệt vô cùng nhạy cảm nhận ra biến hóa trên mặt Trần Hy. Hắn mong đợi ngẩng đầu lên nhìn vào mặt cô. Giờ phút này hắn cảm giác mình không muốn thấy biểu hiện này của cô. Hắn nhìn thấy chính là vẻ mặt u mê của Trần Hy. Vẻ mặt đó rõ ràng nói cho hắn biết. Trần Hy không hiểu hắn đang nói gì. Không phải là em không hiểu gì chứ. Ngày hôm qua lúc nói chuyện, chúng ta còn nói tới Doãn Triệt cảm thấy có lẽ Trần Hy quá đơn thuần. Không hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn. Hắn không biết mình có cần thiết nhắc nhở cô gái ngu ngốc này một chút hay không. Ngày hôm qua, Trần Hy nhíu nhíu mày. Chúng ta không phải thảo luận về vấn đề bắn súng hay sao? Gương mặt Doãn Triệt đang trắng bệch lập tức chuyển qua đỏ ửng. Hắn không nghĩ đến Trần Hy có thể thẳng thắn như vậy. Còn khí thế hùng hồn như thế, loại chuyện riêng tư này, nên dỉ tai nói với nhau mới đúng. Cô làm sao có thể nói ra rõ ràng như vậy? Hơn nữa âm thanh cũng không phải là nhỏ. Trực tiếp nói ra ở đây. Như thế nào, chúng ta tìm một chỗ làm lại. Doãn Triệt nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy so với biểu tình vô tư của Trần Hy làm cho hắn có cảm giác mình có chút gian xảo. Tôi không làm tốt, luôn đem đạn bắn vào bia của người khác. Nếu so với người khác, khẳng định là tôi làm không được. Trần Hy cảm thấy rất xấu hổ. Chắc cũng không có mấy ai bắn súng tệ như cô. Lúc này âm thanh của cô giảm thấp xuống. Nhưng mà Doãn Triệt một chữ cũng không bỏ sót. Doãn Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của Trần Hy. Trong lòng tâm tư rối loạn, náo loạn nửa ngày, thì ra là ông nói gà bà nói vịt, hại hắn làm cả một đêm hưng phấn, thì ra căn bản là hai người không cùng nói một chuyện. Doãn Triệt nhìn về phía Trần Hy trong đôi mắt tràn đầy buồn bã. Mặt Trần Hy căng ra, Doãn Triệt tại sao lại thay đổi nhanh như trong chóng vậy? Hiện tại giống như là một đứa bé bị uất ức, bộ dạng muốn khóc không ra nước mắt. Thật đúng là làm cho cô cảm thấy căng thẳng, không nhịn được bất chợt nghĩ muốn an ủi hắn một chút. Anh làm sao vậy, không có sao chứ, chỗ nào không thoải mái, mặc cho lời an ủi của Trần Hy, Doãn Triệt cũng không cảm kích, mặt của hắn trầm xuống. Tôi nơi nào cũng không thoải mái, nhất là nơi đó, em đã quên là em hành hạ tôi ra sao à? Những lời này của Doãn Triệt rõ ràng cho thấy hắn đang tức giận. Hơn nữa giống như đứa bé đang bị cô làm cho uất ức. Trần Hy thật không biết nên làm sao hay nói gì với hắn nữa. Tôi đi tìm Khương tiên sinh. Trần Hy tìm lý do liền muốn chạy. Không cho phép, tôi muốn em ở cùng với tôi. Chúng ta tìm một chỗ luyện tập lại tình huống đêm đó một chút. Doãn Triệt không buông tay lôi kéo Trần Hy. Buông ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Trần Hy hạ thấp giọng. Em định làm gì, còn muốn đá tôi sao? Doãn Triệt ai oán nhìn Trần Hy. Ngày đó lúc em uống say, không phải đã đá tôi hai cái còn gì, còn làm chọc vào mắt của nhân viên phục vụ khách sạn. Cuối cùng em còn đem tôi làm cái đó. Những chuyện này em đều quên hết rồi sao? Cái đó cái gì? Trần Hy phát hiện mặt Doãn Triệt đỏ lên không ít, dùng tay bắn súng, hơn nữa còn là em ép buộc tôi. Sau lời nói của Doãn Triệt giống như có một quả bom nguyên tử. Thiếu chút nữa nổ tung trong đầu Trần Hy. Ngôn ngữ Trung Quốc bác đại tinh thâm khiến Trần Hy nhận thức sâu sắc một từ ngữ bình thường lại có bao nhiêu ý nghĩa khác nhau. Coi như cô có ngu ngốc đi nữa, cũng biết ý của Doãn Triệt nói bắn súng này không phải là bắn súng kia. Cái đó, tôi, Trần Hy khoa tay múa chân chính là không tìm được từ thích hợp để nói. Nhưng cô cuối cùng cũng hiểu nguồn gốc vì sao mấy ngày gần đây Doãn Triệt lại quái dị như vậy rồi. Thì ra huấn luyện của cô đạt hiệu quả bất ngờ như vậy. Bây giờ cô còn mạnh hơn cả Doãn Triệt rồi. Cô không biết là nên cảm thấy kiêu ngạo hay xấu hổ đây. Cô chưa từng bao giờ nghĩ đến, mình thế mà lại có bản tính sắc nữ, uống rượu say còn cưỡng bức đàn ông. Mặc kệ, em phải chịu trách nhiệm. Mới vừa nói chuyện, không biết Doãn Triệt từ lúc nào đã kéo Trần Hy tới góc trong đại sảnh. Tất cả mọi người đang vây quanh trung tâm xem các tiết mục biểu diễn. Cũng không có ai chú ý tới bọn họ. Tay Doãn Triệt nắm lại thật chặt, đem Trần Hy hướng vào ngực mình. Em cưỡng bức tôi lần đầu tiên, em phải gánh trách nhiệm này. Trần Hy vốn là còn có chút xấu hổ, lại nghe Doãn Triệt nghênh ngang nói ra lần đầu tiên. Ba chữ này thật là làm cho Trần Hy không biết phải nói gì. Lần đầu tiên của tên đàn ông này không biết đã sớm ném vào người nào. Hắn cũng thật biết ăn nói. Thế nào không cam tâm sao? Doãn Triệt nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Trần Hy như muốn chối bỏ sự việc. Nhếch miệng cười một tiếng. Lần đầu tiên bị em đá. Nhất là lần đầu tiên bị em cưỡng bức. Em nói xem phải không? Em say rượu không những không dịu dàng mà còn rất bạo lực. Làm chỗ đó của tôi đau không chịu nổi. Hơn nữa em đối với tôi như vậy. Trong lòng tôi bị một cảm giác ám ảnh. Một tiếng âm thanh thủy tinh vang lên loảng xoảng. Trần Hy quay đầu lại nhìn. Lại là Tiểu Hắc. Hắn đang đứng đó bày biện mấy cái ly. Trần Hy khẳng định là Tiểu Hắc đã nghe không ít. Tại sao không nói chuyện? Có phải em không còn nhớ gì không? Doãn Triệt tiếp tục truy vấn. Chúng ta hôm nào lại nói. Trước mắt đi xem biểu diễn đã. Hôm nay phải nói rõ ràng. Nếu không tôi sẽ kêu lên cho mọi người biết. Trần Hy nhìn chằm chằm Doãn Triệt sửng sốt nói không ra lời. Cô dù có nghĩ đến hàng vạn tình huống cũng không thể nghĩ ra Doãn Triệt lại càn quấy như thế. Anh, ngoan, thật ra thì tôi cũng chỉ muốn nói chuyện vui vẻ. Doãn Triệt cũng không muốn chọc cho Trần Hy xù lông lên. Hắn chủ động hòa hoãn không khí, ngón tay mập mờ vuốt ve nhẹ bên má cô đến xuống cằm. Cuối cùng thuận tay vuốt tóc cô giống như sờ đầu con cún nhỏ. Sau một loạt động tác, Doãn Triệt ho nhẹ một tiếng. Làm bạn gái của tôi, em đối với tôi thế nào? Tôi đều hiểu, những chuyện trước đây chúng ta bỏ qua. Trần Hy nhìn chằm chằm Doãn Triệt. Phát hiện mặc dù lời nói của hắn giống như đang đùa giỡn, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy nghiêm túc, cô há mồm muốn cự tuyệt, nhưng lời nói trong cổ họng không cách nào tuôn ra ngoài được. Không biết vì sao cô nhớ đến kiếp trước, dù cho Doãn Triệt có nói ra những lời giả dối như vậy cô cũng nguyện ý tin tưởng đó là thật. hôm nay nghe được những lời này, nhưng cô cảm thấy mình đã không còn như trước kia. Lý trí nói cho cô biết nên cự tuyệt, nhưng đáy lòng có một âm thanh lại muốn cô đồng ý. Âm thanh đó giống như bị đè nén xuống thật lâu. Nhìn gương mặt Trần Hy đang nhăn lại, Doãn Triệt đưa tay khẽ vuốt chân mày cô như muốn xóa đi những nếp nhăn đó. Cố ý làm ra bộ mặt lão bà đầy nếp nhăn là muốn cho tôi buông tha sao? Doãn Triệt cúi đầu khẽ hôn một cái lên trán Trần Hy. Không nói lời nào tức là em đã chấp nhận, mặc dù vừa mới thấy dáng vẻ xấu xí của em, nhưng tôi phát hiện, tôi rất thích em, hơn nữa nếu làm bạn gái của tôi, em không cần kiêng kỵ những sở thích bạo lực đó, tôi sẽ mua một bộ dụng cụ đầy đủ, đợi em đến cưng chiều tôi. Trần Hy trợn to hai mắt, những lời cuối cùng này của Doãn Triệt tràn đầy khiêu khích. Cô giống như thấy mình đang mặc quần da, tay cầm roi da, rút ra vun vút, mà Doãn Triệt đang núp trong một góc tường, trên tay còn mang còng, gương mặt hoảng sợ, làn da trên cơ thể đỏ ửng, miệng không ngừng cầu xin chủ nhân tha thứ. Trần Hy nuốt một ngụm nước bọt, cô đột nhiên dâng lên một dục vọng muốn ngược đãi người khác. Mà đối tượng ngược đãi đó chính là Doãn Triệt, như thế nào, có muốn hay không? Một người ức hiếp em lâu như vậy, bị em đè phía dưới cảm giác rất sảng khoái phải không? Ngoan, gật đầu, Doãn Triệt nhếch môi, mắt thấy kế sách của hắn sắp thành công. Anh Doãn, học tỷ, thì ra là các ngươi ở chỗ này. Thanh âm của Trần Tuyết Lệ lập tức kéo lý trí Trần Hy trở lại. Anh Doãn Triệt, cô đang đi tìm anh đấy. Doãn Triệt nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Tuyết Lệ. Thái độ Trần Tuyết Lệ cũng không biến đổi, giữ vững nụ cười như cũ. Tôi cũng nên đi rồi. Các ngươi từ từ tán gẫu. Trần Hy chạy trối chết. Cho đến bữa tiệc kết thúc, Trần Hy vẫn đi theo sát bên cạnh Khương Sâm, không để cho Doãn Triệt có bất kỳ cơ hội nào đơn độc nói chuyện phiếm với cô. Thấy cái gì, như thế nào, trên xe trở về, Khương Sâm hướng Trần Hy bên cạnh đang có chút không yên lòng mà hỏi. Một người phụ nữ, dáng dấp rất có phong cách, nhưng là bà ta như sống trong thế giới của riêng mình. Chỉ là thời điểm nhìn thấy sợi dây chuyền, tôi cảm thấy ánh mắt bà ta có chút biến hóa, nhưng là quá nhanh, làm tôi có cảm giác như là ảo giác. Quá nhanh, Khương Sâm như đang tưởng tượng ra tình cảnh đó, nhìn ra phía ngoài xe không nói thêm gì nữa. Cách chương.